Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 609 tự yêu nàng kia một khắc, Clement đi đến nàng trước mặt, cong lưng cùng Nam Hy nhìn thẳng, sau đó rất nhỏ thở dài một hơi, ta biết tiểu thư thực vất vả, một cái mới 20 tuổi nữ hài. Lại thừa nhận hết thầy, bị bốn phía người như hổ rình mồi. Clement đã biết Z quốc đã xảy ra cái gì, cũng biết văn học cuộc họp báo thượng phát sinh sự, rốt cuộc chuyện này, hắn cũng có điều tham dự, giống nhau đem cái này nữ hài bức cho buộc lòng phải trước đi. Như vậy hắn hiện tại lại đang an ủi nàng, thật là đê tiện a. Clement ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Nam Hy, Nam Hy cùng hắn nhìn nhau vài giây, sau đó cái gì cũng chưa nói, xoay người đẩy cửa rời đi. Đi ra thư phòng Nam Hy, không bao lâu liền đi đến hành lang, từ hành lang cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sắc. Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài chiếm địa phạm vi thật sự rất lớn. Cũng đủ để thuyết minh Mễ Thiết Ngươi Xâm gia tộc cơ nghiệp. Nam Hy tầm mắt nhìn xa, đi ngang qua đụng tới vì Mễ Thiết Ngươi Xâm gia chủ công tác người hầu. Đều nghiêm túc vì nàng tránh ra con đường cùng Vân An. Nam Hy nghĩ vừa mới ở thư phòng, Clement biểu tình, có đôi khi không đi khắc chế cảm xúc ngược lại có chỗ lợi, những lời này không tiếng động từ Nam Hy trong miệng nỉ non, trừ bỏ nàng chính mình ở ngoài, căn bản là không có những người khác nghe thấy, vốn dĩ lấy nàng chính mình kỹ thuật diễn cũng không phải không thể đảm nhiệm. Nhưng mà còn có cái gì so chân tình biểu lộ càng tốt đâu? Đến từ thân thể chấp niệm. Một khi nàng không cố tình đi áp chế, tư tưởng hơi chút dẫn đường là có thể dẫn phát phản ứng. Kia cổ từ thân thể chỗ sâu trong tràn ngập ra tới tưởng niệm cùng chờ đợi. Đối thân sinh mẫu thân khát vọng, như vậy mãnh liệt, đại khái chính là nguyên chủ dư lại cuối cùng chấp niệm đi. Tin tưởng Clement không có khả năng hoài nghi nàng, rốt cuộc đây chính là liền nàng bản thân đều phải đau khổ áp chế tình cảm ni Nam Hy đổi vị tự. Hỏi, lấy nguyên chủ trải qua, hơn nữa tuổi cùng lịch duyệt, cực độ tưởng niệm chính mình thân sinh mẫu thân, vì này hết thảy, làm một ít không như vậy lý trí sự, hoàn toàn về tình cảm có thể tha thứ không phải sao? Huống chi, nàng làm sự tình đều không phải là không có lý trí. Còn có thể nói đã là rất bình tĩnh phản ứng, Nam Hy khóe miệng khẽ nhếch, buông xuống đôi mắt, đạm mạc mà bình tĩnh. Clement, Kiều Thư Nhã, Tiểu Ân, Hiu, những người này, đều thói quen tự tin, thói quen khống chế hết thảy, quá tín nhiệm chính mình, cho rằng tự cố vô thân nàng, liền tính muốn phản kháng, cũng chỉ có thể lựa chọn bọn họ trợ giúp. Thư phòng, Clement cấp Kiều Thư Nhã phát đi tin tức, đem Nam Hy yêu cầu báo cho Kiều Thư Nhã, lần này Kiều Thư Nhã rời đi thời gian có điểm trường. Những người khác có lẽ vô pháp liên hệ đến hắn, nhưng là Clement lại có thể. Clement đối với Kiều Thư Nhã đột nhiên rời đi một đoạn thời gian, thậm chí còn là biến mất một đoạn thời gian tình huống cũng không ngoài ý muốn. Chỉ có liên quan đến nữ nhân kia sự, Kiều Thư Nhã mới có một ít bất đồng phản ứng. Kiều Thư Nhã hồi âm thực mau, cũng thực ngắn gọn, chỉ có một chữ cái quy. Clement thu được tin tức sau, lại đã phát một cái tin tức qua đi, tỏ vẻ sẽ xử lý tốt, vùng ngoại ô một khu nhà nhà dân, quanh thân đều không có người nào yên, trong phòng đều là một ít máy móc khí giới, một cái cỗ máy thượng đã bị cố định một người, nếu Clement ở chỗ này nói, nhất định có thể liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Người này chính là hắn chủ nhân, Kiều Thư Nhã Mễ Thiết Ngươi Xâm ni Kiều Thư Nhã trạng thái không tốt lắm. Hai chỉ bị thiết vòng cố định thủ đoạn vô lực buông xuống. Có thể nghĩ hắn đôi tay đã chật khớp, hắn ánh mắt hướng một bên nhìn lại, ở tầm mắt nơi bóng ma chung, đứng một người, chính đem điện thoại buông. Marcus, Kiều Thư Nhã thanh tuyến khàn khàn nói, bóng ma hạ nam nhân quay đầu, lộ ra Marcus thanh tuấn khuôn mặt, bởi vì bóng ma hắc ám, làm hắn mặt cũng càng thâm thúy, ánh mắt càng đen tối khó phân biệt. Ngươi làm như vậy không có bất luận cái gì chỗ tốt, Kiều Thư Nhã nói. Marcus không nói gì. Thiếu thư Nhã, ai thuê ngươi làm này hết thảy? Trả giá cái dạng gì đại giới? Marcus như cũ trầm mặc, đem bổn thuộc về Thiếu thư Nhã di động thu vào túi tiền chung. Thiếu thư Nhã không biết hắn dùng chính mình di động làm cái gì? Hạ đạt cái gì mệnh lệnh? Nhưng mà Thiếu thư Nhã rất rõ ràng, lúc này có thể cho hắn gửi tin tức, cũng liền Clement, người cái gì đều làm không được. Bất luận cái gì một chút sơ hở đều sẽ bị Clement phát hiện, hắn nói. Marcus xoa nhẹ phía dưới phát, rốt cuộc đã mở miệng. Hắc, Thiếu thư Nhã, ta mới biết được ngươi như vậy rong dài. Thiếu thư Nhã không sợ hắn nói chuyện, liền sợ hắn không mở miệng. Cái dạng gì đại giới có thể làm ngươi không tiếc đắc tội ta? Đắc tội toàn bộ mễ thiết ngươi Summoni có thể trả nổi cái này đại giới người. Đều sẽ không như vậy đi làm Mani, như vậy chỉ còn lại có một người, là Nam Hy sao? Nàng cho ngươi cái gì? Nàng chính mình, Thiếu thư Nhã nói xong lời cuối cùng, ngữ khí lộ ra lãnh khốc khinh thường cùng thất vọng. Marcus đột nhiên đi nhanh vượt trước, một quyền đầu đánh vào Thiếu thư Nhã trên mặt, hắn nắm tay sức lực không nhỏ, một chút liền đem Thiếu thư Nhã mặt đánh thiên, khóe miệng cũng bị hàm răng sát phá. Chảy ra huyết, Thiếu thư Nhã đầu óc bị đánh ngốc một cái chớp mắt. Trong mắt thong thả hoạt động hai hạ, bình tĩnh nhìn về phía Marcus. Marcus âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không tư cách dùng loại này ngữ khí đi đánh giá nàng. Thiếu thư Nhã xả miệng cười một tiếng. Này tươi cười khẽ động hắn miệng vết thương, làm hắn tươi cười vừa xuất hiện liền run rẩy trở về. Thật không nghĩ tới, Thiếu thư Nhã nói. Marcus lạnh lùng nhìn hắn, Thiếu thư Nhã trầm mặc sau một lúc lâu, nàng hứa hẹn ngươi cái gì? Thiếu thư Nhã ngữ khí vô cùng bằng phẳng. Marcus cười, cái gì đều không có hứa hẹn, ta nguyện ý vì nàng làm này đó. Thiếu thư Nhã nhìn hắn, bởi vì hắn bị trói ở cỗ máy thượng, từ dưới hướng lên trên nhìn Marcus mặt, xem đến cũng không phải rất rõ ràng. Huống chi mỏi mệt cùng đau đớn ở ăn mòn hắn tinh thần. Bất quá Marcus trên mặt tươi cười, hắn vẫn là thấy rõ ràng, đó là đối một nữ nhân si mê tươi cười, nhìn như bình tĩnh thất trách điên cuồng. Thiếu thư Nhã, ngoặc kép, hắn miệng trương trương, cảm thấy buồn cười lại cười không nổi. Muốn phản bác Marcus, lại không biết nên từ đâu phản bác dựng lên, vì một nữ nhân. Cuối cùng Thiếu thư Nhã nỉ non nói, nhẹ nhàng cảm khái, lại như là đang nói một cái sắp phát sinh sự thật. Ngươi liền mệnh đều từ bỏ, Marcus bình tĩnh nói, từ yêu nàng kia một khắc, ta mệnh cũng đã không thuộc về chính mình. Thiếu thư Nhã đột nhiên căng thẳng mặt. Ngươi thật ghê tởm đi, Marcus ngược lại cười ra tiếng, tiếng cười đều là tùy ý. Giữa hai bên lâm vào trầm mặc chung, không biết đi qua bao lâu. Vẫn là Thiếu thư Nhã trước mở miệng, cho ta một chén nước. Marcus không để ý đến hắn. Thiếu thư Nhã trầm mặc sau một lúc lâu, tiếp theo nói, thả ta, ta đem nàng giao cho ngươi. Marcus giơ giơ lên nắm tay. Ngươi tưởng tiếp tục bị đánh sao? Mễ thiết ngươi xâm tiên sinh, Thiếu thư Nhã nói, đừng cùng ta nói cái gì thần thánh chân ái luận, ngươi nên minh bạch, liền tính ngươi vì nàng làm này đó. Nàng cũng chưa chắc sẽ cảm động, trở thành ngươi sở hữu vật, nhưng là cùng ta hợp tác, ta có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, Marcus nói. Ngươi nói đúng, Thiếu thư Nhã chờ hắn trả lời. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.